Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 474, Ám Dạ Vương Miện. 1. Thăng Hắc Đạo tiêu đề. Ôn Ý một lời không hợp liền thu mua Hắc Đạo Thăng, đại tiểu thư. Những thứ này đều là gần đây đưa tới tốt nhất một nhóm hàng. Ngài nhìn một chút, nếu không lưu một cái. Minh Thù vừa mở mắt liền thấy đối diện chạm một hàng tiểu thịt tươi. Bá đạo tà mị mềm mại đáng yêu, cái gì cần có đều có. Lúc này có người to gan quan sát nàng. Có người thần sắc bất an nhìn chạm đất mặt. Có người là hờ hững nhìn lấy hư không. Minh Thù, chậm đây là Mặc tiểu quán quán lão bản. Nói chuyện chính là một mang dây chuyền vàng thanh niên. Tuổi tác nhìn qua cũng không lớn. Nhuộm lấy một đầu kỳ quái lông xanh. Thật con mịa nó là trên đầu một mảnh lục. Lúc này lông xanh đang nịnh hót lấy lòng nhìn lấy nàng. Minh Thù duỗi tay nâng trán, vẫy tay, đi ra ngoài. Đại tiểu thư, có chỗ nào không hài lòng? Đi ra ngoài, chẫm hiện tại có chút mơ hồ. Còn có chút đói. Lông xanh nhất thời im bặt, hướng những thứ kia tiểu thịt tươi vẫy tay. Sợ hề hề ra bên ngoài lui. Mới vừa thối lui đến cạnh cửa, lại nghe người bên kia gọi lại hắn. Lông xanh hùng hục chạy trở lại. Đại tiểu thư, còn có gì phân phó? Làm cho ta chút ăn đi vào. Lông xanh mặc dù có chút thất vọng, nhưng vẫn là đáp ứng. Được rồi đại tiểu thư. Cửa mở ra thời điểm, có tiếng nhạc truyền vào. Bên ngoài âm u, trong hành lang đứng yên người. Giống như là đang đi tuần. Mà nàng hiện tại căn phòng, nhìn dáng dấp hẳn là giải trí hội sở. Nhìn một cái cũng không phải là đứng đắn gì địa phương. Lông xanh rất nhanh đi mà trở lại. Ăn mặc thống một ăn mặc người phục vụ đem ăn buông xuống. Chẳng qua là một chút tương đối đơn giản thức ăn. Minh Thù để cho lông xanh đi xuống. Lúc này mới bắt đầu tiếp thu nội dung cốt truyện. Cái thế giới này không lấy nữ chủ là chủ yếu. Mà là nhân vật nam chính đương thời. Nói đơn giản một chút. Chính là Nam Tần Văn. Ngụy nhân vật nam chính kêu Lương Thần. Trọng sinh trước chính là một cái ăn không ngồi rồi con nhà giàu. Ai biết bị nhân vật nam chính đủ loại đánh mặt. Sự nghiệp nữ nhân đều không làm hơn nhân vật nam chính. Cuối cùng ngỏm củ tỏi. Lương Thần trọng sinh sau. Aritomi hai đời thân phận. Không tìm đường chết bất hòa nhân vật nam chính chính diện giang. Đủ loại âm thầm thao tác. Phá hư nhân vật nam chính ánh sáng đại đạo. Cướp nhân vật nam chính muội chỉ, cuối cùng đi lên nhân sinh đỉnh phong nghịch tập thành công cố sự. Tổng kết mà nói, đại khái chính là một cái lúa trong ngựa nam ngủ khắp các loại muội chỉ cố sự. Mấu chốt là cái này Lương Thần ngủ xong kiếp trước đối với nhân vật nam chính rất tốt. Đối với hắn chẳng thèm ngó tới muội chỉ, còn quỵt nợ, nguyên chủ kêu Ôn Ý. Quốc nội trên đường tương đối nổi danh bang phái đại tiểu thư. Quản lý toàn bộ thành phố xanh, nhân vật nam chính bị người lừa gạt vào Ôn Ý quản lý hộp đêm. Bởi vì phản kháng khách nhân, bị đánh trọng thương, mở ra ngón tay vàng, sau đó lại bị Ôn Ý nhìn thấy, đem trọng thương nhân vật nam chính cấp cứu. Sau rất máu cho cảm tình tuyến, Ôn Ý giúp nhân vật nam chính rất nhiều. Nhân vật nam chính lúc ban đầu khởi bước, đều có công lao của Ôn Ý. Mà nhân vật nam chính nữ nhân bên cạnh mặc dù nhiều, nhưng nhân vật nam chính đối với Ôn Ý cũng coi là một lòng một dạ. Cho nên Lương Thần trọng sinh sau, chuyện thứ nhất chính là tìm tới Ôn Ý, để cho Ôn Ý không có cùng nhân vật nam chính gặp. Nhưng nội dung cốt truyện là cường đại, Lương Thần phá hư một lần, nhưng còn có lần thứ hai. Lương Thần muốn hoàn toàn chặt đứt nhân vật nam chính cùng Ôn Ý con đường này. Hắn bắt đầu xuất hiện ở bên cạnh Ôn Ý, lấy đủ loại thủ đoạn theo đuổi nàng. Con nhà giàu nha, chơi chính là kích thích. Mọi người chỉ coi Ôn Ý là hắn mục tiêu mới. Không người cảm thấy kỳ quái. Ôn Ý đối với Lương Thần quấn quýt chặt lấy hơi không kiên nhẫn. Nhưng theo Lương Thần cố ý bày kế mấy lần ngoài ý muốn. Ôn Ý dần dần đối với Lương Thần đổi cái nhìn. Bị Lương Thần quấn. Ôn Ý tự nhiên không có thời gian đi quản nhân vật nam chính. Ôn Ý cuối cùng lâm vào Lương Thần trong thâm tình. Nhưng mà mục tiêu của Lương Thần cũng không chỉ ôn ý một cái. Ôn ý thất thân sau, Lương Thần đối với hứng thú của nàng liền giảm mạnh. Nhưng là mặt ngoài công phu còn phải làm xong. Lương Thần muốn chính là ôn ý thế lực sau lưng. Lương Thần cảm giác mình đời trước bị chết thảm như vậy, cũng có ôn ý nguyện ý. Cho nên hắn chẳng những đoạt ôn ý thế lực, còn để cho người làm trò nhân vật nam chính mặt như vậy lại như vậy nàng. Ôn ý hận cực Lương Thần, cảm giác mình người quen không rõ, nhờ không thuộc người, nàng gắng gượng sống sót, theo trên tay Lương Thần chạy đi. Nàng liên lạc trước kia người, có người nhớ tới nàng tình xưa, cũng có người bất mãn Lương Thần đương thời, quyết định cùng với nàng cùng nhau trở mặt. Từ nay ôn ý đi lên cùng Lương Thần đối nghịch nhân vật phản diện boss con đường. Nhưng là kết quả dĩ nhiên là ôn ý thua. Cuối cùng ôn ý lái xe đi đụng Lương Thần. Lương Thần không có chết. Ôn ý bị kêu án hình. Nhưng Lương Thần lại dùng thủ đoạn đưa nàng vớt ra. Đem nàng bán được vùng núi cho một nhà tam huynh đệ làm con dâu. Thời điểm chết trong bụng còn ôm một đứa bé. Có thể nói là cực sự thê thảm. Minh Thù tiếp thu xong nội dung cốt truyện. Trong miệng một trận chậc chậc. Cái này ngụy nhân vật nam chính chạy không được a. So với chậm còn cặn bã. Trọng sinh sau những thứ kia muội chỉ căn bản là cùng nhân vật nam chính không có quan hệ gì. Tốt hơn một chút muội chỉ cũng không đối với hắn làm qua cái gì. Lương Thần ngủ người ta. Còn không phụ trách. Vậy liền coi là rồi. Còn bức bách nhân vật nam chính nhìn lấy những thứ kia muội chỉ bị người khác gì đó. Suy nghĩ nguyên chủ cũng bị buộc. Thật đáng sợ. Mở màn biến đổi thái. Quà vặt toàn dựa vào mua. Ăn một chút gì ép an ủi. Thời gian bây giờ tuyến còn sớm. Nhân vật nam chính mới vừa bị người lừa gạt đi vào. Cũng còn không cùng nàng gặp. Minh Thù hồi tưởng một chút mới vừa rồi nhóm người kia. Không người nhìn giống như nhân vật nam chính. Minh Thù đem cái đó lông xanh kêu đi vào. Trừ mới vừa rồi nhóm người kia. Còn nữa không? Lông xanh cúi người gật đầu. Có là có. Nhưng đại tiểu thư ngươi cũng biết. Những người đó không quá phục quản giáo. Đều ở phía sau. Minh Thù yên lặng. Nàng hiện đang làm ra sinh ý. Tốt hơn một chút đều là màu xám khu vực. Mà có một ít càng là vượt qua màu xám khu vực. Minh Thù cảm giác mình muốn xong. Sau đó đi ra ngoài mua một quà vặt khả năng đều phải bị người cho để mắt tới. Có chút sợ, bên trong có hay không có một người gọi là Quý Việt An. Lông xanh suy nghĩ một chút, thật giống như có một người gọi là Quý An. Dáng dấp còn rất đẹp, chính là tính khí có chút quật, đều tới đã mấy ngày. Chính mình tuyệt thực, Hắc đại tiểu thư ngươi nói người nọ là không phải là trí trướng. Chính mình ký khế ước bán thân. Đến nơi này mà còn trang. Mang ta tới nhìn một chút. Nhân vật nam chính cùng người khác là. Không giống nhau. Một cái liền có thể nhận ra. Đừng hỏi tại sao. Bởi vì nhân vật chính có ánh sáng khâu. Cùng bối cảnh bản khác biệt không nên quá rõ ràng. Ta đi mang tới ngài nhìn một chút là được. Không cần phải tự mình đi tới. Lông xanh cười hắc hắc. Ngài chờ lấy a. Ta cái này liền đi sắp xếp. Minh Thù, rất tốt. Hiện tại trẫm là đại lão. Trẫm phải có cái giá. Tự mình tẩy não một phen. Minh Thù liền yên tâm thoải mái bắt đầu ăn đồ ăn. Ăn xong lại để cho bên ngoài đưa vào. Lông xanh tiên tiến tới. Phía sau đi theo hai cái hộ vệ áo đen. Đánh một cái bẩn thỉu nam sinh. Thực sự vẫn chỉ là nam sinh. Nhìn qua nhã nhặn. Để cho người đặc biệt có hảo cảm, chính là thần sắc có chút kém, bao xương tia sáng không quá sáng, nổi bật lên cái khuôn mặt kia mặt càng là khó coi. Hắn cặp mắt tràn đầy tia máu, thấy trong phòng khách chỉ có một người ngồi, mang chính mình tới lông xanh càng là cẩn thận đứng ở một bên. Đoán chừng người này hẳn là người phụ trách, Minh Thù lúc này một bộ da y, tóc ngắn, mang theo đỉnh đầu cái mũ. Khóc đẹp trai ác liệt, phi thường có phạm, nhưng cẩn thận nhìn, liền sẽ phát hiện tuổi của nàng cũng không lớn. Thả ở bên ngoài, cũng liền lên đại học tuổi tác, có thể nhìn nàng tư thế. Nhưng là nơi này đầu lĩnh, ngươi, muốn làm gì? Quý Việt An rất nhiều ngày không lên tiếng, âm thanh có chút khàn khàn. Nhưng mà nhân vật nam chính chính là nhân vật nam chính. Coi như khàn khàn, nghe vào cũng rất gợi cảm. Minh Thù ngẩng đầu lên, đầu ngón tay gọi xuống cái mũ, phát sáng như ngôi sao con ngươi nhìn sang, môi đỏ mọng khẽ mở. Muốn phát tài sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.